Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 268, đứa ngốc. Lưu hành âm nhạc trong bảng bảng, hàng năm tin lành nhất để MV, Trần Tư Kỳ, Hoa Cùng Thụ, lưu hành âm nhạc trong bảng bảng, hàng năm tốt nhất sáng ý đạo diễn, Cao Viễn, khi đó đã ngơ ngẩn. Lưu hành âm nhạc trong bảng bảng, hàng năm tốt nhất biên khúc, chấm ngoặc kép, theo buổi lễ trao giải tiến hành, một tòa tiếp theo một tòa giải thưởng được chủ công bố. Áo trong cơ thể trong sân trong quán thỉnh thoảng lại bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chúng thưởng người theo thứ tự lên sân khấu lĩnh thưởng, đồng thời phát biểu chúng thưởng cảm nghĩ, tổng cộng có 2 phần thưởng hạng. Tại Hán ngữ lưu hành âm nhạc trong vòng, không thể nghi ngờ là giải thưởng nhiều nhất hàng năm trao giải thịnh hội. Đối với quyền uy tín cùng sức ảnh hưởng càng lớn, mỗi cái giải thưởng, chia thịt heo, hiện tượng tương đối rõ ràng. Ngày xưa mấy lần cực ít có một vị ca sĩ ôm đồm nhiều cái lớn nhỏ thưởng tình huống xuất hiện. Được chia tương đối bình quân, một điểm này cũng là nhất là bị người nhổ nước bọt. Hiện tại lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Phía dưới sẽ công bố là chấm ngoặc kép trên võ đài. Người nữ chủ trì mỉm cười nói. Lưu hành âm nhạc trong bảng bảng hàng năm tốt nhất rock album. Thu hoạch được đề danh nhân tuyển theo thứ tự là Tôn Hạo Minh, Hỏa Diễm. Nàng vừa dứt lời, bối cảnh trên màn hình lớn lập tức xuất hiện Tôn Hạo Minh Hỏa Diễm album trang bìa tiệt đồ. Ca khúc chủ đề Hỏa Diễm giai điệu tùy theo vang vọng toàn trường. Tô Bằng, Chiều Bái Người, Vạn Cổ Nhạc Đội, Bầu Trời Màu Xám, Hắc Sắc Trí Nhớ Nhạc Đội, Không Người Năng Lượng Hiểu. Sau cùng, là Khải Em, Khải Hoàn Nhạc Đội, Phương Bắc Bầu Trời. Giới này, là Khải tổng cộng thu hoạch được tốt nhất rock album cùng tốt nhất soạn nhạc 2 hạng đề danh. Bên trong tốt nhất rock album đề danh tác phẩm chính là Phương Bắc Bầu Trời. Cái này năm ngoái bán được rất không tệ EP, cũng là La Khải có khả năng nhất đạt được giải thưởng. Vô luận là tiêu thụ thành tích vẫn là chất lượng, bao quát tại fan hâm mộ bên trong sức ảnh hưởng. Cái này EP hoàn toàn nghiền ép hắn 4 vị đối thủ cạnh tranh. Vấn đề duy nhất là Phương Bắc Bầu Trời vẻn vẹn chỉ có tứ thủ ca. Làm album sức cạnh tranh thiên nhiên không đủ, cho nên tồn tại nhất định biến số. Hiện trường máy quay video màn ảnh kịp thời bắt được ngồi tại khách quý trên ghế La Khải. La Khải rất là lạnh nhạt, tuy nhiên ở cái thế giới này là lần đầu tiên thu hoạch được âm nhạc phương diện giải thưởng đề danh. Nhưng ở một cái khác thế giới, hắn vượt ngang phim ảnh và ca hát tam đại lĩnh vực. Cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Sau cùng hái được Oscar ảnh đế vinh quang. Như vậy thử hỏi tại kinh lịch trải qua nhiều như vậy vinh diệu về sau, hắn còn thế nào khả năng đối với một cái thiên môn tiểu tưởng đề danh biểu hiện ra kích động, hưng phấn hoặc là thấp thởm thần sắc. Đương nhiên lấy La Khải diễn kỹ, đối mặt máy quay video màn ảnh tuyệt đối năng lượng biểu diễn không có chút nào sơ hở. Nhưng hắn ăn no căng lấy mới làm như vậy. Lúc này khách quý trao giải xuất hiện ở trên võ đài. Mà hắn xuất hiện cũng gây nên nho nhỏ oanh động. Bởi vì vị này công bố tốt nhất rock album được chủ khách quý. Thình lình chính là Quốc Đông đưa đã từng cờ xí nhân vật Lưu Thần. Lưu Thần tại những năm 80 giới âm nhạc trong có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Hắn cũng là Quốc Đông đưa người khai thác một trong. Hầu như đầu kinh điển tác phẩm Tỷ Như Lão Thương đến nay bị rất nhiều rock ca sĩ ca khúc cover. Lại không nghỉ, tuy nhiên khi tiến vào tân thế kỷ về sau, Lưu Thần trên cơ bản liền rời khỏi ca đàn. Hắn quanh năm định cư quốc ngoại, rất ít trở lại trong nước lộ diện. Cũng trên cơ bản không tham gia tiết mục gì hoặc là diễn xuất. Ai cũng không nghĩ tới Lưu Thần thế mà lấy khách quý trao giải thân phận xuất hiện ở điển lễ bên trên. Người chủ trì vừa rồi tuyên bố thời điểm, không ít người thậm chí cho là mình nghe lầm. tiếng vỗ tay không hề có điềm báo trước bất thình lình vang lên. Đây là mọi người đối với Lưu Thần gửi lời chào. Tôn Hạo Minh, Tô Bằng các loại mấy vị thu hoạch được đề danh ca sĩ. Cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kích động. Cái này tốt nhất rock album giải thưởng ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu như có thể theo Lưu Thần trong tay tiếp nhận thưởng tòa. Đó không thể nghi ngờ là một kiện rất có hào quang sự tình. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Lưu Thần nắm bắt viết có thưởng hạng được chủ tên tấm thẻ nhỏ. Rất có lễ phép hướng về người xem ngỏ ý cảm ơn. Hắn hiện tại đã hơn 50 sắp 60. Tóc mai điểm bạc nếp nhăn thật sâu. Tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nguyên bản cao lớn dáng người hơi có vẻ khom người. Lưu Thần âm thanh cũng khàn khàn. Hắn năm đó chính là bởi vì dây thanh xảy ra vấn đề mới không thể không rời khỏi ca đàn. Ta tuyên bố, thu hoạch được hàng năm tốt nhất rock album người là chấm ngoặc kép, La Khải, Phương Bắc Bầu Trời. Đứng ở bên cạnh hắn người nữ chủ trì cười vỗ tay nói. Chúc mừng La Khải. Hoa Tương Đương vừa mới lắng lại tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Đồng thời vang lên còn có đã từng ngươi. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, Triệu Trung Trạch cười nói với La Khải. Chúc mừng ngươi, La Khải cười nói, cảm ơn, hắn ít nhiều có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tại tiếng vỗ tay cùng tiếng ca bên trong, La Khải đứng dậy rời đi chính mình chỗ ngồi. Leo lên để cho người ta lóa mắt sân khấu. Sau đó theo Lưu Thần trong tay tiếp nhận thưởng tòa. Thưởng tòa chế tạo rất tinh mỹ. Chủ thể là một cái đại âm phù. Sấn lấy tung bay hướng lên cẩm đái. Thuần đồng mạ vàng chất liệu nắm ở trong tay chĩu nặng rất có phân lượng cảm giác. La Khải, chấm ngoặc kép, cầm thưởng tòa giao cho La Khải về sau. Lưu Thần chủ động hướng về hắn vươn tay nói ra. Người tác phẩm phi thường xuất sắc, Phương Bắc Bầu Trời thu hoạch được tốt nhất album, thực chí danh quy, cảm ơn. Nếu nói, Lưu Thần cũng là La Khải năm đó thần tượng, hắn theo như đối phương dùng lực nắm chắc tay, nói ra, Lưu Thần lão sư, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Răng rác, trên sân khấu thiểm quang tần hiện, hai người nắm tay một màn này. Bị vĩnh viễn dừng lại tại rất nhiều máy chụp ảnh trong màn ảnh. Đồng thời cũng bị máy quay video chỗ ghi chép. Giờ này khắc này tại TV hoặc là máy vi tính phía trước quan sát trận này buổi lễ trao giải phát. Sóng trực tiếp người bên trong. Có không ít là rock fan hâm mộ. Bọn họ vì là Lưu Thần xuất hiện mà kích động. Cũng vì La Khải đoạt giải cảm thấy cao hứng. Nếu như nói Lưu Thần đại biểu Hán ngữ nhạc rock đi qua. Này La Khải ngay tại lúc này cùng tương lai. Quốc Đông đưa đang thay đổi. Nhưng không có chết đi. Tại đã từng ngươi bối cảnh âm nhạc trong. Hai người nắm tay. Để cho có chút fan hâm mộ chưa phát giác nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Cố lên. Chấm ngoặc kép. Lưu Thần mỉm cười gật đầu một cái biểu thị cổ vũ. Sau đó rút lui rời đi. La Khải nắm thưởng tòa, đối microphone nói ra, cảm ơn mọi người, cảm tạ tổ ủy hội, cũng phi thường cảm tạ Lưu Thần lão sư, ta từng chính là Lưu Thần lão sư fan, không nghĩ tới hôm nay có thể theo trong tay hắn tiếp nhận cái này thưởng tòa. Chấm ngoặc kép, dùng một phút đồng hồ thời gian, La Khải nói xong chính mình trúng thưởng cảm nghĩ, ngắn gọn nhưng bất không động. Sau đó tại một lần nữa vang lên trong tiếng vỗ tay kết cục. Trở lại chỗ mình ngồi. Đối với hắn mà nói. Trận này buổi lễ trao giải đến tận đây đã kết thúc. Kết quả không thể nghi ngờ là rất viên mãn. Về phần đằng sau cái kia tốt nhất soạn nhạc. La Khải căn bản cũng không có cân nhắc qua. Cái này giải thưởng phân lượng rất nặng. Hơn nữa còn dính đến tương đối lớn lợi ích. Lấy hắn tư lịch không có khả năng thu hoạch được. Sự thật cũng là như thế. Tốt nhất viết lời. Tốt nhất soạn nhạc. Tối giai tân nhân. Tốt nhất nữ ca sĩ. Tốt nhất nam ca sĩ. Tốt nhất album. chân chính có phân lượng giải thưởng đều ở đây đằng sau. Sau đó La Khải phát hiện, Mạc Lam tuy nhiên thu hoạch được bao quát tốt nhất nữ ca sĩ, tốt nhất album các loại ở bên trong cỡ nào hạng đại thưởng đề danh. Nhưng nàng cuối cùng chỉ thu hoạch được một cái tương đối gà mờ truyền thông lựa chọn thưởng. Năm 2015, đối với nàng mà nói, hiển nhiên cũng không phải là cũng thành công một năm, mà đối với mình tại giải thưởng phương diện thất bại, Mạc Lam cũng không có lộ ra bao nhiêu thất lạc. Nàng thỉnh thoảng giống như ngồi ở bên người Trình Vũ Xúc giao lưu, thủy chung đều mang nụ cười ung dung. Trình Vũ Xúc lấy một bài Thu Nguyệt thu hoạch được tốt nhất viết lời. Đến lúc cuối cùng một cái giải thưởng công bố về sau. Hiện tại buổi lễ trao giải tùy theo kết thúc, người xem cùng khách quý theo thứ tự rời tiệc. Đường La Khải cùng Trình Hiên hội hợp, đi khách quý thông đạo rời đi áo trong cơ thể thời điểm. Hắn nhận được một đầu tin nhắn, mã số là Trình Vũ Xúc. Lúc trước ngồi chung lễ tân xe khi đi tới đợi, hai người có trao đổi phương thức liên lạc. La Khải, Mạc Lam có chút không vui, người không đến an ủi một chút nàng. Xuyên thấu qua cái tin nhắn ngắn này, La Khải phảng phất nhìn thấy Trình Vũ Xúc nữ sĩ giảo hoạt bên trong mang theo chiêu tức nụ cười. Hắn cười khổ lắc đầu, trả lời, thật có lỗi, ta ban đêm phi cơ. Sẽ đi ngay bây giờ phi trường. Thẳng đến La Khải đến phi trường, Trình Vũ Xúc hồi phục mới khoan thai tới chậm, mà nội dung chỉ có hai chữ. Đứa ngốc đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.